Chương 2315, Tina, thích liền lên A. Động tác lưu loát, trên mặt không có hoảng hốt chút nào, vững vững vàng vàng, nhãn thần cũng là không kiêu ngạo không xiểm lịnh, vẫn duy trì vừa đúng tôn kính thêm không khiến người ta cảm thấy lịnh nọt. Lưu Húc bật cười lớn, nói, không có nhiều như vậy quy củ lạc, vương lỏng một chút, có hứng thú hay không bên trên đi xem nhìn một cái Lưu Húc thiếu tướng, cái này thích hợp sao Tina ít nhiều có điểm tâm di chuyển, chiếc quân hạm này nàng cực kỳ thích, nhưng là... Tùy tiện đi tới không tốt lắm đâu nàng chủ trừ, không biết lựa chọn như thế nào. Lưu Húc nhìn nàng bộ dáng như vậy quả muốn mắt trợn trắng, thích liền lên đi xem a, như vậy quấn quýt làm cái gì Tina, thích liền lên a. Lưu Húc nói đi ở phía trước, còn cũng không tin Tina có thể nhịn được, nàng ấy ánh mắt đều nhanh đem cái này quân hàm nuốt. Mạng muội quấy rầy, xin nhiều chỉ giáo. Tina ở phía sau nhẹ nói lấy, cước bộ nhẹ nhàng đi về phía trước đi qua. Hải quân quân hạm cùng hải tặc có sự bất đồng rất lớn chỗ. Bọn họ quân hạm càng thêm rắn chắc dùng bền, có thể xuyên việt các loại chật vật hoàn cảnh, thậm chí xa hoa một chút vẫn có thể trang bị hải lâu thạch, để đáy biển hải quái không thể nhận ra thấy đến quân hạm ở phía trên di động. Sâu màu tím quân hạm, nhan sắc cực kỳ đặc biệt, đặt ở những cái này tiêu phối trong quân hạm mặt cực kỳ đẹp mắt, lập tức là có thể đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đây. Quân hạm bên trên, Lưu Húc bên người theo một cái để tổng bộ hải quân rất nhiều thiếu niên nhóm nhiệt huyết dâng trào nữ tính, Tina. Tina ở tổng bộ hải quân danh khí không ít, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, vóc người cao gầy, hơn nữa thành thục chứng trạc khí chất, không thể nghi ngờ là bản bộ bên trong đệ nhất mỹ nữ. Thực lực của nàng cũng rất mạnh, hạm hạm quả thực năng lực giả, có thể đi qua thân thể hình thành một cái cự đại khóa con nở dê mà khóa lại tất cả xuyên qua thân thể đồ đạc, khóa con nở dê liền khóa lại đi qua chỗ, độ cứng vượt lên trước sắt thép, vô cùng cứng hãn. Dùng chính nàng lời nói chính là, bị cơ thể của ta xuyên qua đồ vật đều đem bị khóa lại. Bởi vì như vậy năng lực, nàng lại được xưng là hắc hạm Tina, thực lực tương đối thấp hải tặc đối nàng cực kỳ sợ hãi, là tổng bộ hải quân một cái uy hiếp hải tặc mạnh mẽ đại bang thủ. Tina, ngươi xem cái này không tệ chứ lầu ba, phòng rộng rãi bên trong Lưu Húc mở ra cờ xí trong tay trải trên mặt đất, rất quen thuộc đồ án, đó là một mặt hải quân kỳ xí. Bất quá có một chút điểm sai biệt, cả mặt hải quân kỳ xí bị một đạo to lớn sâu sấm sét màu tím sỏ xuyên qua. Tina nhíu mày, mơ hồ toát ra một tia lo lắng. Hỏi, Lưu Húc thiếu tướng, tướng này là ngươi làm chiếc quân hạm này cờ xí đúng vậy, xem cờ này xí nhiều xinh đẹp, bất quá dường như không có mấy người sẽ thưởng thức. Cái kia chế tác cờ xí lao đầu vẫn còn nói cái gì không hợp quy củ, đầu đất một cái. Nhớ tới cái kia đặt làm cờ xí người, hắn tâm lý sẽ không thoải mái. Sen gỗ cũ đều đồng ý chế tác một mặt đặc biệt một chút cờ xí, ngươi một lao đầu còn sủa cái gì, làm không được sao. Thương cảm, nếu như sen gỗ cũ chứng kiến hắn cờ xí là cái bộ dáng này, sợ rằng đánh chết hắn đều sẽ không đồng ý chế tác điểm đặc thù cờ xí cái này có thể. Thế nhưng, ngài đại nhân có đại lượng buông tha hải quân có được hay không, lẽ nào ngươi đây ý là hải quân phải gặp thiên lôi đánh xuống quá không may mắn. Tí nạ tâm lý âm thầm thở dài, nàng gia nhập vào hải quân đã nhiều năm, đối với hải quân một ít nội mạc cũng là rõ như lòng bàn tay. Lưu Húc thiếu tướng, ngươi cờ này xí rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, sẽ mang đến một ít mặt trái ảnh hưởng, ta kiến nghị cũng không cần treo lên tốt. Ảnh hưởng Lưu Húc chân mày cau lại, một lá cờ còn có thể có ảnh hưởng gì, lại không phải ở bôi đen tổng bộ hải quân, lại không phải ở cổ đại trên chiến trường bị người chém cờ xí, có cái gì tốt ảnh hưởng, cho nên, Lưu Húc thiếu tướng, xin đem lá cờ này thu. Tina nhẹ giọng ôn nhu nói, tân tấn tuổi trẻ thiếu tướng đối với tổng bộ hải quân rất nhiều chuyện còn không hiểu rõ a. Lưu Húc cau mày, đây là nhất trung ý cờ xí, trách bạn tính toán một chút, tạm thời không nguy hiểm, chờ sau này lại treo lên không phải tốt, ngược lại luôn luôn rời bến thời điểm, đến lúc đó treo lên núi cao hoàng đế xa, sẻn gồ củ còn có thể đem mình cờ xí thu hay sao? Đương nhiên, nếu là hắn rảnh rỗi như vậy lời nói nhất định phải nổ nước bọt chết hắn. Tướng kỳ xí thu vào, tùy ý để ở một bên trên bàn, Lưu Húc ánh mắt chuyển tới trên người của đối phương. Thanh thu cổ trọng, đối với thượng cấp mệnh lệnh tận trung cương vị công tác, cái này một cái đặc tính để hắn rất là mừng rỡ. Sẻn gồ củ an bài cho mình quân hạm, cũng an bài binh sĩ, hiện tại chiếc quân hạm này phía trên chiến đấu đội viên có 100 người, hơn nữa đầu bếp. Bác sĩ, tạp binh các lộ ủy trưởng cũng không cao hơn 130 người, đối với cái này một con thuyền quân hạm mà nói đã rất tốt. Chỉ là, chiến đấu đội viên dù sao cũng chỉ là cực kỳ thông thường chiến đấu thành viên mà thôi, cũng không có an bài cho hắn có thể lãnh đạo, trở thành chi chiến đấu tạo đội hình nhân tài. Như vậy cái này liền cần chính hắn tìm được thuộc với thuộc hạ của mình, cộng đồng quản lý chiếc quân hạm này. Trước mắt Tina, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn rất tốt. Tính cách của nàng, lực lượng, kinh nghiệm mỗi bên phương đỉ hệ n đều rất ưu tú. Tina, có hứng thú hay không đảm đương thuộc hạ của ta nói thẳng, một mạch vào chủ đề. Vấn đề này để Tina sửng sốt, đỏ hồng đôi môi hơi mở ra, bất khả tư nghị. Nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, mang trên mặt vẻ lúng túng nụ cười, nói, Lưu Húc thiếu tướng, sợ rằng cái này không đi. A ra không được mấy cái này ý tứ, A chẳng lẽ còn khinh thường chính mình trẻ không biết có một từ gọi tuổi trẻ tài cao sao Tina, ngươi đây là cho rằng thực lực của ta không đủ để làm cấp trên của ngươi không phải, cũng không phải nguyên nhân này. Không phải Lưu Húc trên mặt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, vỗ tay một cái nói, ồ, ta biết rồi, ngươi là nhận thức vì lực lượng của chính mình không đủ. Không đủ để làm thuộc hạ của ta ân tì nạ chân mày trực nhảy, ngươi nhà mới là lực lượng không tốt sao Lưu Húc thiếu tướng, ta đối với lực lượng của chính mình có thể là có thêm niềm tin tuyệt đối. Tự tin, trên mặt toát ra nụ cười tự tin, đen nhánh sáng ngời hai tròng mắt trực câu câu nhìn chằm chằm người nào đó. Nàng, tuyệt đối là một cái ngự tỷ hình mỹ nữ, ánh mắt này đem Lưu Húc khiến cho một hồi xấu hổ. Đại muội tử, không mang theo nhìn người như vậy, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm được không bất quá, mục đích của hắn đã đạt đến.